Chương 511, cầu cầu, bổ canh. Hàm Hương nghe vậy, nhìn một chút Trọng Nguyệt, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta trở về với ngươi, bất quá ta nghĩ hỏi một chút, ngươi lần này phải giải quyết là chuyện gì? Cô bé kia gặp Hàm Hương đáp ứng, lập tức cao hứng ghê gớm. Kỳ thật QNZ không có chuyện gì, chính là lần này cổ trùng sự tình, ta nghe nói rất nhiều tiểu hài tử đều mất tích, cho nên mới muốn tới điều tra một chút. Ai biết cái kia lũ ngu ngốc coi ta là đồng dạng tiểu hài tử đối đãi, đem ta QNZ bắt lại, ta đang lo không biết làm sao đi vào, bọn họ muốn bắt ta sẽ giả bộ bị bọn họ bắt được, chờ đến nơi đó về sau, ta xem rất nhiều người, cuối cùng liền phát hiện hắn. Tiểu nữ hài đưa tay chỉ Trọng Nguyệt bên người đứa bé kia, tiếp tục nói, những hài tử kia trong thân thể cổ trùng đều vô dụng, cũng chỉ có trong thân thể của hắn cổ trùng nhanh hình thành cổ độc. Không biết là không phải kinh lịch sợ hãi sự tình nhiều, đứa bé trai kia giờ phút này nghe được nữ hài nói như vậy, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, không nói gì, cũng không có sợ hãi khóc lên. Hoàn toàn không giống như là một đứa bé nên có cảm xúc. Ngươi tên gì? Hàm Hương nhìn xem tiểu nữ hài nói ra, ta còn không biết tên ngươi. Cầu cầu. Tiểu nữ hài nhíu nhíu mày lại, nói ra, cái tên này là ba ba cho ta lấy, ta một chút cũng không ưa thích, ta dáng dấp đáng yêu như thế. Cầu cầu cái tên này không dễ nghe, về sau sư phụ nói cái tên này kỳ thật cực kỳ đáng yêu, ta liền không có tranh cãi lại đổi tên. Nghe xong cầu cầu nói, Trọng Nguyệt mấy người đều nở nụ cười. Hàm Hương đem tiểu thanh trả lại cầu cầu, nhìn xem cầu cầu nói ra, cầu cầu, sắc trời đã rất tối sầm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ân. Cầu cầu gật đầu, sờ lên bụng nhỏ, ta một ngày cũng chưa ăn đồ vật, thật đói. Chúng ta nhanh đi ăn một chút gì. Ai nhìn xem cầu cầu bộ dáng, Hàm Hương có chút vui mừng, có cầu cầu hầu ở bên người sư phụ hẳn là sẽ không khổ sở như vậy. A, hắn làm sao bây giờ? Nhìn xem cầu cầu vui sướng hướng về chạy phía trước đi thân ảnh, cô án hỏi một câu. Cầu cầu nghe vậy, quay đầu nhìn xem cô án, ngươi ngốc à, ta cứu hắn ra tự nhiên là không muốn để cho hắn trở thành cổ thi, bất quá ta hiện tại không có cách nào cứu hắn. Muốn mang về cho sư phụ cứu. Hàm Hương, ngươi có thể cứu sao? Cô án nhìn xem Hàm Hương hỏi một câu, trong lòng có chút phiền muộn, bình thường bị tiểu bạch khinh bỉ còn chưa tính, ai bảo tiểu bạch người ta không riêng cường đại, thân phận còn cao lớn bên trên, hiện tại liền Hàm Hương sư muội đều khinh bỉ hắn, hắn có phải hay không phải thật tốt kiểm điểm mình một chút? Nhìn Nam Hải kia một hồi lâu, Hàm Hương lắc đầu, mở miệng nói ra, trong thân thể của hắn cổ trùng đã tiến nhập trái tim. Ở trái tim bên trong sinh sôi đi lên. Ta không có cách nào, chỉ có thể áp chế cổ trùng tốc độ sinh sản. Chuyện này chỉ có sư phụ mới có biện pháp. Không tới trái tim nàng còn có thể chữa trị. Có thế đã đến trái tim, nàng QNZ bất lực. Không có việc gì. Tiểu nữ hài lộn trở lại, đi đến Nam Hải trước mặt, dắt Nam Hải tay, nói ra, ngươi không cần phải sợ. Sư phụ ta là rất cao cấp luyện dược sư, nàng nhất định sẽ cứu ngươi. Đứa bé trai kia nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, muốn đem tay từ tiểu nữ hài trong lòng bàn tay rút ra, lại bị tiểu nữ hài cầm thật chặt. Rút ra không được, Nam Hải cũng không có lại rút, tùy ý nữ hài lôi kéo hắn. Nàng lôi kéo như vậy hắn không có chuyện gì sao? Tư Đồ U có chút lo lắng nói ra, dù sao đứa bé kia trong thân thể có cổ trùng, vừa rồi Trọng Nguyệt đụng một cái đều có, cũng may Trọng Nguyệt đốt cái kia cổ trùng.